Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, dưới mặt đất hai tầng đến. Là ngươi, ngươi đối ta Victor Ibel đến cùng làm cái gì? Vì cái gì Victor Ibel sẽ biết sợ thành cái dạng kia? Ngươi có tin hay không là chúng ta vài phút liền có thể ác độc mà trừng trị ngươi dừng lại? Hả? Mập mạp người gầy, các ngươi làm sao đều không nói? Khôi Ngô thanh niên nhìn thấy chính mình Victor Ibel quỷ dị biểu hiện, tưởng rằng Hyakun dùng cái gì không biết phương pháp, thế là hung tợn đối Hyakun quát, sau đó liền phát hiện, bình thường hẳn là đã sớm nhảy ra nịnh nọt chính mình hai cái tiểu đệ. Giống như đã thời gian thật dài đều không có lên tiếng. Không khỏi có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn chính mình hai cái tiểu đệ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lão đại, chấm ngoặc kép, mập mạp răng run lên ngay cả lời đều đã nói không thành câu. Các ngươi đến cùng đây là thế nào? Nhìn thấy quỷ sao? Nhìn thấy dưới tay mình không có tiền đồ dáng vẻ. Khôi Ngô thanh niên tức giận hô lớn. Lão đại, cái kia, ở đâu? Người gầy cũng là răng run lên. Gầy cùng cây gậy trúc cánh tay run cùng điện giật. Duỗi ra ngón tay, chỉ bên cạnh nham trụ phía trên. Phía trên có cái gì sao? Ta đến xem. Ô meo. Khôi Ngô thanh niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó liền nhìn thấy. Trước mắt nham trụ phía trên. Một thứ từ chưa thấy qua to lớn sinh vật, ngay tại mở ra một trương huyết bồn đại khẩu, dùng một đôi đỏ rực con mắt, hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt ấy, giống như là đang nhìn đồ ăn. Giống, đứng tại nham trụ phía trên Aerodactyl, đầy mắt phẫn nộ nhìn phía dưới ba người, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó miệng rộng mở ra, vô số năng lượng màu vàng óng cấp tốc hướng trong miệng tụ tập. Thật sự là Hyper Beam. Má ơi, có quái thú nha, cứu mạng nha, chạy mau nha. Ngay tại Aerodactyl vừa mới bắt đầu ngưng tụ Hyper Beam, Khôi Ngô thanh niên đột nhiên hô to một tiếng, vung ra hai chân, vạn phần hoảng sợ chạy ra ngoài. Phía sau hắn mập mạp cùng người gầy đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng được, đồng thời kêu khóc hướng về nơi đến đường chạy tới. Oanh! Nhìn thấy con mồi muốn chạy trốn, Aerodactyl có chút xoay người một cái. Một đạo kim hoàng sắc cột sáng phun ra, nhanh chóng truy kích tại chạy trốn ba người sau lưng. Theo Hyper Beam đảo qua, một trận kịch liệt bạo tạc từ bị Hyper Beam đảo qua địa phương bộc phát ra. Dẫn phát ra một trận kịch liệt bạo tạc, Aerodactyl Hyper Beam xem như dán chặt lấy trong chạy trốn ba người bên cạnh xẹt qua. To lớn bạo tạc lực trùng kích, trong nháy mắt đem ba người xông bay ra ngoài. Ba người tại kêu rên bên trong bị một trận nham thạch cùng bùn đất che giấu. Giống, nhìn thấy chính mình một phát không có trúng đích, Aerodactyl có chút dừng lại một chút. Sau đó lần nữa mở ra miệng rộng. Cuồn cuộn năng lượng nhanh chóng lần nữa tụ hợp. Đủ rồi, đừng lại công kích. Nhìn thấy Aerodactyl bắt đầu ngưng tụ đạo thứ hai Hyper Beam, Hyakun vội vàng mở miệng ngăn lại. Giống, Aerodactyl nghe được Hyakun tiếng kêu, có chút nghiêng đầu lườm Hyakun một chút, chần chờ một chút, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, tán đi trong miệng Hyper Beam, quay đầu đi, không tiếp tục để ý Hyakun. Ha ha, thật sự là một con cao ngạo tự đại gia hỏa. Hyakun nhìn xem cầm cái mông đối với mình Aerodactyl, một trận lắc đầu cười khổ. Sau đó từ dưới đất nhặt lên Khôi Ngô thiếu niên ném bốc bô. Quay người đem đã núp ở góc tường run lẩy bẩy Graveler thu hồi đến bốc bô bên trong. Sau đó đi hướng phát sinh bạo tạc địa phương. Muốn đi xem ba người kia thế nào. Ba người này hành vi mặc dù nói là ác liệt hơn, nhưng cũng coi là tội không đáng chết. Nếu là thật bị Aerodactyl một cái Hyper Beam cho xử lý, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bất quá đây cũng là Hyakun suy nghĩ nhiều. Ngay tại Hyakun vừa vặn không đi hai bước, phía trước cách đó không xa bị Hyper Beam lật ra một tầng đất địa phương, bỗng nhiên chui ra ba cái đầy bụi đất người. Ba người giống như cũng đều không có bị thương gì. Chỉ bất quá giống như nhận lấy một chút kinh hãi. Ba người một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Khóc lớn hô to hướng phía nơi xa chạy tới. Hyakun. Hyakun tức sạm mặt lại nhìn xem ba cái nghênh ngang rời đi ra hỏa. Sau đó im lặng lắc đầu. Đang chuẩn bị trở lại đem Aerodactyl thu hồi trong Pokbo. Khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên liếc về một chỗ đen nhánh khe hở. Hyakun thân thể lập tức dừng lại. Quay người đi mau mấy bước. Đi đến bị Hyper Beam công kích đến mặt đất bên cạnh. Thế là liền nhìn thấy. Lúc này mặt đất đã bắt đầu rạn nứt. Lộ ra xuống mặt đen nhánh không gian. Venomous. Đối mặt đất bên trên khe hở dùng Bug Bass. Hyakun nhìn thấy trên mặt đất đen nhánh khe hở trong lòng rất là kinh hỉ. Vội vàng hướng lấy trên bờ vai Venomous hạ đạt chỉ lệnh. Mặt nhập, dần dần Venomous khẽ gật đầu. Sau đó phe phẩy cánh bay lên. Ngay sau đó một cỗ mãnh liệt sóng âm liền từ Venomous trong miệng phát ra. Không ngừng chấn động đã nứt ra mặt đất. Khiến cho trên mặt đất khe hở cũng càng lúc càng lớn. Hyakun hành vi đưa tới nham trụ bên trên Aerodactyl chú ý. Thế là Aerodactyl có chút hiếu kỳ bay xuống tới. Thấy rõ Hyakun ý đồ. Sau đó đột nhiên thu nạp cánh. Nhanh chóng rơi xuống. Hai cái chân trùng điệp đạp ở trên mặt đất. Chịu đủ dày vò mặt đất rốt cuộc không chịu nổi cái này to lớn lực trùng kích. Lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt vỡ nát thật là lớn một mảnh đất. Vô số khối mảnh vỡ nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Mà không may, Hyakun cũng tại những thứ này rơi xuống mảnh vỡ ở trong. Venomous, dùng sai bâu, để cho ta hiện lên đến. Mặt nhập, Venomous nghe được Hyakun chỉ lệnh. Hai cái bóng đèn đồng dạng con mắt nhanh chóng phát ra hào quang màu u lam. Sau đó Hyakun toàn thân, cũng bị hào quang màu u lam bao trùm. Chậm rãi ngừng hạ lạc xu thế. Vững vàng rơi trên mặt đất. Bành. Giống. Theo Hyakun rơi xuống đất. Aerodactyl cũng nặng nề mà nện ở một bên trên mặt đất. Đứng dậy Aerodactyl lắc lắc chính mình to lớn đầu. Hưng phấn phát ra giống to một tiếng. Sau đó liền mở ra hai cánh. Vui vẻ tại vô số nham trụ tầm đó nhanh chóng phi hành. Hiển nhiên loại này dưới mặt đất hang hoàn cảnh rất để Aerodactyl cảm thấy an tâm. Venomous, Shiny, mặt nhập, có thể hay không cho Venomous thả ngày nghỉ. Theo Venomous một tiếng khẽ kêu, một đạo thu liễm rất nhiều Shiny đem toàn bộ dưới mặt đất động quật chiếu sáng. Cuối cùng toàn bộ dưới mặt đất động quật hình dạng liền ánh vào Hyakun hốc mắt. Vẫn như cũ là như là tầng thứ nhất như vậy hang động bộ dáng. Đầu đầu cũng có tráng kiện nham trụ. Tia sáng cũng tương đối muốn so lầu một còn muốn lờ mờ rất nhiều. Nếu không phải Venomous Shiny, Hyakun đoán chừng liền muốn lãnh hội một phen. Cái gì gọi là đưa tay không thấy được năm ngón? À, đó là cái gì? Bởi vì Venomous Shiny, Hyakun đột nhiên bị một đạo ánh sáng phản xạ vọt đến con mắt. Thế là Hyakun vội vàng một mặt hiếu kỳ hướng phía ánh sáng phản xạ địa phương đi đến. Không có đi mấy bước, Hyakun liền đi tới ánh sáng phản xạ địa phương. Sau đó liền phát hiện, ánh sáng phản xạ đồ vật là một con kim loại cảm giác 10 phần to lớn vòng tròn. Vòng tròn một nửa khác còn chôn ở trong nham thạch. Toàn bộ vòng tròn phía trên hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé vết rách. Hiển nhiên đã không biết lần nữa vứt bỏ đã bao nhiêu năm. Venomous, dùng sai bâu, đem cái này mai vòng tròn từ nham thạch bên trong lấy ra. Nhớ kỹ cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng làm hư. Venomous, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với loại này không biết lai lịch đồ vật. Hyakun bình thường cũng sẽ là một cái thuật thăm dò ném đi qua. Lần này cũng không ngoại lệ, đợi Venomous phóng thích sai bâu. Đem nguyên một mai to lớn vòng tròn từ bùn đất nham thạch bên trong hoàn toàn lấy ra thời điểm. Hyakun liền đưa tay một cái thuật thăm dò đập vào vòng tròn phía trên. Tích, chấm ngoặc kép, phát hiện đạo cụ, Hoopa xuyên thẳng qua vòng tròn. Vứt bỏ, hư hao, vốn là Hoopa dùng để xuyên thẳng qua các nơi thần bí vòng tròn. Gần 90 năm trước, bởi vì ma thần Hupa bị phong ấn mà đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Sau lại nhận nghiêm trọng hư hao, đã mất đi trước kia vốn có năng lực. Xem hết tư liệu giới thiệu, Hyakun cả người đều ngây người. Một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này mai hư hao nghiêm trọng to lớn vòng tròn. Trong đầu tất cả đều là cái kia không ngừng từ vòng tròn bên trong móc thần thú to lớn ma thần. Ngay tại Hyakun giật mình vạn phần thời điểm, ngay tại vô số nham trụ tầm đó chơi vui vẻ, Aerodactyl đột nhiên ngừng lại. Phe phẩy cánh rừng ở không trung, một đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi xa, giống như phát hiện thứ gì đồng dạng. Mà đúng lúc này, Hyakun trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Trong nham động hỏa chi vũ giả. Nội dung nhiệm vụ, tại một mảnh đen kịt trong nham động, tồn tại thiêu đốt lên bất diệt hỏa diễm thần kỳ tinh linh. Đi phát hiện nó chân chính diện mục, cần đạt được hỏa chi vũ giả tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch, da lông lân giáp, đồng đều có thể. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm điểm hối đoái, thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện, ký chủ có thể không để ý tới, sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, mặt trời, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.